Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 238, Tử Tiêu Cung. Ngọc Đế gần nhất rất buồn rầu, hoặc là nói, từ đón lấy vị trí này lên, vẫn rất buồn rầu, bởi vì cái này cái gọi là thiên đình, trừ danh khí rất là vang dội bên ngoài, quả thực chính là cái bài trí. Ở viễn cổ thiên đình bởi vì yêu tộc suy yếu mà bất lực giữ gìn về sau. Mảnh này ở vào hồng hoang trong trời cao lơ lửng đại lục liền một mực hoang phế. Thẳng đến Phục Hy sáng lập công đức hồ. Lấy nhân đạo công đức dựng địa phủ âm ti hệ thống về sau. Mới bị một lần nữa bắt đầu dùng. Nói trắng ra, hiện tại thiên đình bất quá là âm ti thể hệ phiên bản. Là hồng quân ở chú ý tới âm ti hệ thống về sau. Bắt trước nó cơ chế, lấy thiên đạo công đức dựng lên kết cấu, lúc đầu ý nghĩa là được xem như thiên đạo thuộc hạ đơn vị, thay thế thiên đạo xử lý những cái kia phức tạp rườm ra sự vật. Thiên đạo chỉ là bàn cổ lưu lại tiềm thức biến thành, chỉ có đơn giản bản năng, đối với rất nhiều chuyện đều chỉ có thể làm ra đơn giản nhất phán đoán. Mà loại này đơn giản phán đoán căn cứ, chính là phải chăng đối với bàn cổ phục sinh có ích. Thế nhưng bàn cổ phục sinh chuyện này đi, đối với trên viên tinh cầu này tuyệt đại đa số sinh mệnh mà nói, đều là có hại không có ích, bởi vì hiện tại bao quát hồng quân ở bên trong 7 vị thánh nhân. Lực lượng căn cơ đều là bàn cổ lực lượng, nếu là bàn cổ phục sinh, bọn họ hoặc là thành là bàn cổ nền tảng, hoặc là chính là bị rút sạch lực lượng, không phải là thánh nhân không nghĩ tới luyện hóa bàn cổ ý thức. Nhưng thứ này bản thân liền là càng nhiều liền càng mạnh tồn tại. Nếu như là phân tán đến hồng hoang vô lượng toàn cục rõ ràng một. Cho dù là năm đó sơ bộ đi vào tu hành Phùng Tiết đều có thể luyện hóa. Nhưng giống như thánh nhân trong cơ thể cái kia cao tới 1/10 số lượng. Cũng đã có thể cùng thánh nhân tự thân lực lượng địa vị ngang nhau. Về phần hồng quân trong cơ thể cái kia 3/10 số lượng. Càng là phải hao phí lượng lớn tâm thần đi áp chế. Dù là luyện hóa, cũng chỉ là như là từ tinh cầu bên trên lấy đi mấy hạt cát bụi. Muốn triệt để làm hao mòn, sợ không phải muốn mài đến thiên hoang địa lão. Hồng quân vốn là không có gì biện pháp, chỉ có thể thông qua mài nước công phu. Từng chút đi mài. Dù sao tuế nguyệt vô tận, thọ nguyên vô lượng, một ngày nào đó có thể đem nó mài rơi. Mà thánh nhân khác, nói chung cũng đều là ý nghĩ này. Thế nhưng ở Phục Hy thành lập âm ti hệ thống về sau, Hồng Quân có mới ý nghĩ, vẫn là câu nói kia, chuyển linh lực lại sự tình này. Phùng Tiết có thể nghĩ đến, cái khác đại lão đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là một phàm nhân có khả năng chuyển rơi số lượng quả thực thưa thớt. Hồng Quân dù là không làm gì, mỗi ngày đều tìm người chuyển linh khí. Có khả năng lấy được thu hoạch cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng âm ti cái này hệ thống lại là khác biệt. Bởi vì hương hỏa cùng nhân đạo công đức cấu thành một cái hai nguyên tố uy tín hệ thống. Đồng thời thông qua nguyện lực loại này trao đổi thủ đoạn hoàn thành tuần hoàn. Có lẽ ở Phục Hy trong mắt, đây chỉ là lách qua thiên đạo sách lược. Nhưng ở Hồng Quân trong mắt, chưa chắc không phải một loại tuần hoàn chuyển linh khí thủ đoạn. Chỉ cần thông qua một cái cùng loại với âm ti hệ thống. Đem nguyện lực cùng tự thân lực lượng dựng tuần hoàn. Liền có thể không ngừng mà lợi dụng chúng sinh nguyện lực đi làm hao mòn bàn cổ ý chí. Nhưng cái này, lại cần một cái hoàn chỉnh cơ cấu. Không phải là Hồng Quân một người liền có thể giải quyết. Cho nên, hắn bắt trước âm ti. Ở viễn cổ thiên đình địa điểm cũ bên trên thành lập cái gọi là thiên đình. Đem chính mình đồng tử phái đi làm Ngọc Đế, để hắn chậm rãi dựng hệ thống, thu nạp chúng sinh hương hỏa nguyện lực. Mà bây giờ, thiên đình từ ban sơ chủ tính bắt đầu, đã qua gần vạn năm, nhưng vẫn cũ nằm ở một cái vừa cất bước giai đoạn. Cái này nhường Ngọc Đế vô cùng tâm tác, mặc dù nói đối với Hồng Quân đại lão mà nói, 10.000 năm bất quá một cái búng tay, thế nhưng đối với Ngọc Đế đến nói, cũng là một loại dày vò, mà lại cùng rất ít quan tâm thế gian Hồng Quân khác biệt. Ngọc Đế rõ ràng, nhân gian tín ngưỡng chủ lực, chung quy là nhân tộc, nhưng nhân tộc chỉ kính tổ tông, bất kính trời xanh, mà lại loại này xu thế, còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngàn năm trước, nhân tộc hàng năm còn biết quy mô tế thiên, địa phương thành thị cũng sẽ có chính mình tế tự hoạt động. Nhưng gần mấy trăm năm, nương theo lấy dân trí mở ra, địa phương tế tự đã càng ngày càng ít, chỉ còn lại có các quốc gia vương đô còn duy trì lấy hàng năm một lần tưởng niệm phong tục. Nguyên bản Ngọc Đế liền đã đủ khó chịu, nhưng ngay tại mấy ngày này, bên trên một ngày, trên mặt đất một năm, đối với Ngọc Đế mà nói phùng tiết mới nhậm chức 9 tầng trời. Mới nhậm chức cái kia đế tân càng là hoàn toàn hủy bỏ tế thiên. Chỉ kính tổ tông, bất kính trời xanh, xem như nhân tộc trên danh nghĩa cộng chủ. Các đại chư hầu quốc học tập tấm gương. Đế tân như thế hành vi trong thời gian cực ngắn liền bị các đại chư hầu quốc bắt trước. Cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại tâm sự mấy cái các nước chư hầu như cũ duy trì tế thiên phong tục. Mà cái này, không thể nghi ngờ chạm đến Ngọc Đế danh giới cuối cùng. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Tử Tiêu cung phía trước, Ngọc Đế đại lễ bái ngược lại, liền hô ba tiếng, liền thấy Tử Tiêu cung cửa lớn bỗng nhiên hướng hai bên triển khai. Sau đó liền nghe một cái trầm thấp, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý âm thanh từ bên trong cửa truyền ra, vào đi. Thanh âm này giống, như nam nhân lại giống nữ nhân, giống như lão nhân lại giống tiểu hài, giống như thánh nhân lại giống tội nhân. Giống như bao hàm chúng sinh khả năng, lại giống là đồng thời lại vô số người bên tai lời nói. Phàm nhân dù chỉ là nghe được một chữ, sẽ gặp bởi vì đại não mạnh mà đem đầu mình nướng chín. Nhưng Ngọc Đế lại giống như hoàn toàn không có nhận thanh âm này ảnh hưởng. Cung kính sau khi hành lễ, lúc này mới đi vào Tử Tiêu cung bên trong. Tử Tiêu cung mặc dù danh xưng hồng hoang đạo thứ nhất tràng, nhưng trong đó cũng không có cái gì phiền phức trang trí. Đơn giản đất trống, đơn giản bồ đoàn, giống như vô số năm trước kia, lần thứ nhất giảng đạo lúc đồng dạng, như thế ngắn gọn mà bình thản. Cái gọi là núi không ở cao, có tiên thì có danh. Cái này Tử Tiêu cung có tên, chỉ vì trong đó ở lại người, là Hồng Quân. Lúc này Hồng Quân chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt nửa khép. Nhàn nhạt thần quang từ mí mắt khe hở bên trong lộ ra. Mặc dù thoạt nhìn như là một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả, nhưng cũng giống như bao hàm thế giới chân lý. Đó là một loại nhìn lên một cái liền có thể minh ngộ rất nhiều thứ cảm giác. Nhưng Ngọc Đế cũng không dám đi xem, chỉ có thể cúi thấp đầu nói: Lão tổ, nhân gian biến hóa cực lớn, bây giờ Thương Vương triều bất kính trời xanh, hủy bỏ tế thiên, mà lại loại này bầu không khí còn tại cái khác các nước chư hầu lan tràn. Cứ thế mãi, cái này thiên đình, sợ là lại khó dựng hoàn thành. Chấm ngoặc kép, ân uy tịnh thi, Hồng Quân không nói nhảm, chỉ là nói đơn giản ra bốn chữ. Ngọc Đế cũng là lắc đầu nói, thiên đình sáng lập, không có thân tín, dù là đằng sau ta đứng đấy lão sư ngài, cũng không cách nào chỉ huy tam giáo môn đồ. Mà nhân gian mở rộng phép luyện khí, thiên tiên trở xuống đều là vô dụng. Người muốn như thế nào? Hồng Quân khẽ ngẩng đầu, nửa khép con mắt có chút mở ra. Một loại hỗn loạn khí chẳng bắt đầu ở Tử Tiêu cung bên trong lan tràn. Ngọc Đế chỉ cảm thấy chính mình tựa như bão tố bên trong một đầu phi trùng. Tùy tiện một giọt nước mưa liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn còn là miễn cưỡng lên tinh thần, nói: Bây giờ thiên đình vấn đề có ba, nhân thủ, uy tín, thống trị lực. Thiên đình thiếu người, vọng lão sư từ tam giáo điều nhân thủ. Thiên đình không có uy tín, như lão sư nói, ân uy tịnh thi, cần đúng không kính người lấy lôi đình đả kích. Về phần thống trị lực, có thể thông qua ở nhân gian nâng đỡ thế lực thu hoạch được. Cho nên, Hồng Quân như cũ nói giản, Ngọc Đế cũng là nghiêm túc nói. Lấy thiên tử, thay mặt nhân hoàng, chiêu tam giáo, diệt ân thương, tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.